Daisy liền ủy thác hai người tế hóa SHIELD bên trong quản lý chế độ. Không cầu một điểm lỗ thủng cũng không có, nhưng cũng không thể tùy tiện người nào qua đây mượn đi một đống lớn đồ đạc a. Văn Sơn biết Hải đem nàng bao phủ, ở chịu nhịn tính tình lại kiên trì nửa tháng sau, nàng đem bừa bộn hội nghị đều giao cho Hưu cùng đầu chọc ca. Chính mình trộm đạo chạy về Sia, cùng Wanda tấu vang lên vài bài duyên dáng giai điệu. Loáng thoáng, nàng cảm giác mình dường như quên cái gì. Quên cái gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.